Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 54, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, buổi tiệc. Bộ ba Lạc Tuấn, Lạc Vu và Lý Trung sau khi điều tra xong việc của Cố Minh Châu cũng đến tìm cô vì việc này. Lý Trung đến trực tiếp đưa cho cô một túi hồ sơ. Cố tiểu thư, đây là tài liệu chúng tôi đã điều tra chính xác. Ai là người đã cấu kết với Triển Hùng bắt cóc cô hôm trước? Cố Minh Châu nhàn nhạt uống trà. Hôm nay trên người cô toát lên một vẻ khác với mọi khi. Có thể nói càng lại gần cô lại càng thấy thoải mái. Chỉ cần cô nhìn vào mắt mình giống như thấu hiểu tất cả tâm tư bên trong. Lý Trung đột nhiên rùng mình. Đây là một loại ảo giác gì thế? Hắn cảm thấy sợ cô gái này. Thật ra Cố Minh Châu đã đeo vòng ngọc lên tay theo sách hướng dẫn sư phụ ghi chép lại mà bắt đầu hấp thụ linh khí tu luyện thuật học. Trên người cô có một màng khí hội tụ. Cộng với việc cô đang ngồi ở nơi ngũ hành tốt trong tưởng gia nên linh khí càng nồng đậm. Việc này thật tốt. Trong đây chắc anh đã biết ở Cố gia có người muốn hại tôi. Tôi hôm nay cũng bấm quẻ ra được có người trong họ Cố muốn hại mình. Ánh mắt lúc này của cô trở nên sắc bén. Muốn chơi với cô à, còn ngây thơ lắm. Lý Trung hơi sửng sốt một lát. Bấm quẻ không thể tin nổi. Nhưng vẫn cố gật đầu. Hắn muốn đi khỏi đây. Tính tình cô gái này ngày thường âm trầm khó đoán quá. Giờ lại cố thêm tí nguy hiểm hắn không phân tích được. Ở tưởng gia có một người như thiếu gia đã rất đau đầu rồi. Giờ còn thêm một tiểu gia hỏa này. Lý Trung này, anh giúp tôi một chuyện được không? Hắn giật mình đứng lại. Cố tiểu thư cứ nói. Giúp được tôi sẽ hết mình. Anh giúp tôi nói với dì Cao. Hôm nay tôi cần đi một buổi tiệc. Dì đang bận rộn. Giờ này tôi phải đi ngay nên không đợi dì xong việc mà nói được. Lý Trung liền gật đầu đồng ý, Cố Minh Châu mỉm cười cảm ơn. Tay cầm tập tài liệu không hề mở ra mà đi về hướng cửa. Cô ấy có nói đi đâu không? Một giọng nam phía sau vọng tới. Suýt chút nữa, khiến Lý Trung té nhào về phía trước. Dạo này hắn hơi yếu tim. Cần khám gấp. Dạ không thiếu gia. Cô ấy chỉ nói là một bữa tiệc. Tưởng Khởi nghe xong liền quay đi. Lý Trung. Hai cái người nguy hiểm cùng xuất hiện trước sau. Quá đáng sợ rồi. Cố gia, Vũ Như đã chuẩn bị trang phục dạ hội xinh đẹp cho con gái bà. Quần áo đã đặt từ tháng trước. Vô cùng sang trọng. Cố Thái Bảo nhìn con gái cưng mà gật đầu. Phu nhân thật biết chọn. Tiểu Hà hôm nay thật lộng lẫy. Cố Minh Hà thẹn thùng xoay mấy vòng. Giấc mơ của cô đã sắp thành hiện thực. Lúc này có cuộc gọi video của Chu Tư gọi tới. Tớ nghe Cố Minh Hà lên tiếng. Nụ cười thật tươi. Chu Tư, oa, chị dâu tương lai. Hôm nay chị thật là lộng lẫy nha. Anh hai em chỉ cần thấy chắc mất hết hồn vía rồi, cô ta chọc ghẹo. Được rồi, Cố Minh Hà che miệng cười. Sau đó hỏi tiếp anh cậu hôm nay. Cô hơi ngập ngừng, yên tâm đi. Anh ấy đã bị ba mình nhốt lại rồi. Không chạy trốn được đâu. À, cô ta nghe xong hơi bấm bấm ngón tay. Mặc kệ là biện pháp gì. Bắt trói cũng được. Miễn cô phải vô được nhà họ Chu. Tắt điện thoại. Vũ Như nhanh chóng đi lại vỗ vỗ vai con gái cưng của bà trấn an. Cố Minh Hà nhìn mẹ mình. Rồi nhìn vô gương. Ánh mắt hai người họ có chút giống nhau. Đều rất sắc bén. Thật ra Cố Minh Hà biết rõ việc mẹ mình đã làm gì. Nhưng như thế thì sao? Cô việc gì phải cản trở? Chỉ cần mọi thứ thuận lợi cho bản thân là được. Yên yên ổn ổn làm một tiểu thư thánh thuần. Chu Tề Bình cả điện thoại cũng không được sử dụng. Đang tức điện đập phá trong phòng của mình. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Chu thiếu gia. Chúng tôi là đoàn trang điểm và y phục hôm nay đến hỗ trợ cậu. Cút, mau cút hết cho ông. Chu Tề Bình ném cả một bình bông cổ về phía cửa. Vỡ tan tành, ông bố hắn không ngờ chơi lớn đến như vậy. Đánh ngất hắn nhốt ở đây như một thằng nhóc 3 tuổi. Chu công tử, một giọng nữ quen thuộc, cách nói quen thuộc vang lên. Chu Tề Bình đột nhiên sững lại. Hắn nhanh chóng mở cửa ra, nhìn xung quanh, liền thấy một tiểu nha đầu đang mặc trang phục trang điểm đi vào. Hắn nhìn cô cười cười, cô cũng nở nụ cười với hắn. Mọi người xung quanh không hiểu gì hết, tính tình vị Chu thiếu này thay đổi nhanh thật. Đi chuẩn bị thêm cho tôi một bộ lễ phục nữ. Những người đó đứng ngây người. Chu Tề Bình nhíu mày, kéo Cố Minh Châu ngồi kế bên mình, trang điểm cho cô ấy. Nói xong hắn liếc một lượt những người đó, các người mà nói ra bên ngoài với bất kỳ ai thì ra hiệu tay, đưa tay ngang cổ soạt, hiểu chưa hả? Dạ, dạ chúng tôi biết rồi. Trong lúc những người đó lo chuẩn bị, Chu Tề Bình lúc này vô cùng vui vẻ. Ê, lúc nữa tôi có gây thêm rắc rối thì phiền Chu công tử đây làm chỗ dựa nhé. Cô chớp chớp mắt hết sức đáng yêu. Cô chưa từng tham gia mấy buổi tiệc giới thượng lưu, mà tiệc lần này là đặc biệt được mời tới phá hoại nữa. Ôi, đang hối hận vì nhận lời quá nhanh. Chu Tề Bình đứng lên, thực hiện nghi thức phương Tây cúi chào. Rất vinh hạnh hôm nay anh cùng em quẩy tung trời. Miễn là cùng em thì không có việc gì là quan trọng hơn nữa. Ủy khuất cho anh rồi. Huynh đệ tốt, cô cười lên. Chu Tề Bình cũng cười. Anh cười hai từ huynh đệ kia. Ánh mắt nhìn người nào đó đang trang điểm như muốn nói Tiểu Châu, chừng nào em mới chịu để mắt đến tấm lòng của anh. Trong đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng có một sự thờ ơ đến cô đơn, cũng khiến người bên cạnh càng muốn phá vỡ cái thế giới đó trong mắt cô. Buổi tiệc tối nhanh chóng bắt đầu, người của Cố gia cũng đã có mặt. Chỉ cần khách khứa đến đầy đủ thì giữa tiệc có thể tuyên bố lễ đính hôn. Cố Minh Hà diện một bộ lễ phục bó sát người. Cô ta cố tình chọn màu trắng để tạo nên sự thanh thuần thoát tục của mình. Cô ta vừa bước vào đại sảnh thì rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái kia thật sự như một vị thiên sứ. Đúng rồi, vẻ đẹp như mối tình đầu quốc dân. Đó là những người không biết thôi. Còn đám bạn của Chu Tề Bình thì chỉ lẳng lặng cười nhếch môi, tình đầu nữa cơ à, so sánh thực buồn cười, mấy người đó chắc bị mù. Hoặc nhận thức về cái đẹp còn quá hạn hẹp. Bọn họ hừ lạnh rồi cầm rượu quay về hướng khác tiếp tục nói chuyện với nhau. Cố Minh Hà khi bước vào cũng cố ý quan sát xung quanh. Cô cũng thấy đám bạn của Chu Tề Bình nhưng hắn thì cả buổi không xuất hiện. Cô hơi siết chặt túi sách. Buổi tiệc diễn ra một nửa vẫn không thấy nam chủ xuất hiện. Chu Thướng và Hạ Ly là bố mẹ của Chu Tề Bình cũng nhíu mày. Hỏi nhỏ người quản gia nó đâu. Ông sợ thằng con bất hiếu này bỏ trốn. Thiếu gia đang ra à? Nó nên liệu hồn. Chu Thướng yên tâm hơn một tí. Coi như nó biết xem trọng đại cuộc, không quá mức làm càng. Cộp. Chu Tề Bình từ cầu thang trên lầu bước xuống. Hôm nay hắn mặt tây trang đen, cà vạt phối xanh đen, tóc vuốt hết lên, trông rất lịch lãm. Quan trọng hơn hết, điều khiến mọi người kinh ngạc là người cô gái tay trong tay đi bên cạnh hắn. Cô mặc một bộ sườn xám cách tân màu xanh gần giống đồ Chu Tề Bình phối. Đôi chân dài trắng tóa như có tầng sương mù. Gương mặt khá nhỏ, nhưng tinh xảo từng ly một. Quả thật là khiến người ta nhìn một lần mà nhớ mãi không quên. Thật CMN tiên nữ ư? Lần đầu tôi thấy phụ nữ có sức hút đến độ tôi muốn quỳ mãi dưới chân cô ấy. Cô như một tín ngưỡng không thể chạm tới. Hôm nay quá nhiều người đẹp, nhưng khi cô ấy xuất hiện, mọi cô gái xung quanh tôi giống như mờ nhạt. Nhưng tôi thấy cô gái này khá quen, không biết từng nhìn thấy ở đâu. Đúng, nói mới thấy là rất quen nha. Mọi người đều như ngưng lại một khoảng để đánh giá. Ai cũng suýt xoa. Chu Tề Bình rất hài lòng với ánh nhìn của mọi người. Vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ, vừa ganh tị với hắn, cách trương.